Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo, chương 2. Từ lúc bà gọi điện cho mẹ Tề Chính Sâm đến giờ mới 3 tiếng trôi qua. Không ngờ được đối phương đã cho bà câu trả lời nhanh như vậy. Mỹ Hoa, có tin tức rồi. Tìm người giúp bà điều tra vụ này, đêm đó chỉ duy nhất hai nhà sinh con bằng phương pháp sinh mổ. Về lý mà nói thì không thể nào có chuyện ôm nhầm được, không nghĩ ra được xảy ra vấn đề ở chỗ nào. Chủ yếu thời gian quá lâu rồi, bác sĩ và y tá khi đó đều nghỉ hưu hết rồi. Có người từ chức vì lý do sức khỏe, một số người thì định cư cùng con cái ở nước ngoài. Khó khăn lắm mới liên lạc được một y tá. Kết quả lại không có một chút ấn tượng gì với chuyện năm đó. Tiểu Mỹ Hoa nghe xong, đau lòng, kích động. Vậy bây giờ có thể liên lạc được với người ta không? Bọn họ ở đâu? Bố Chính Sâm đang liên hệ rồi. Tôi sợ bà lo lắng nên gọi điện cho bà trước. Bà phải chuẩn bị sẵn tâm lý đi. Sao vậy? Ôm nhầm con với hai người là vợ chồng Hứa Hướng Ấp. Bà thường xuyên tham gia các hội nghị thượng đỉnh về tài chính, chắc chắn không xa lạ gì với Hứa Hướng Ấp. Sao có thể xa lạ chứ? Cả người Hứa Hướng Ấp phát ra hào quang, ông trùm tài chính, giàu có nhất, một nhà từ thiện, một doanh nhân có sức hút nhất trong giới kinh doanh. Năm đó, ông có cái nhìn đầu tư độc đáo, lại tàn nhẫn. Hiện nay là cổ đông lớn nhất của rất nhiều công ty lên sàn chứng khoán. Mà tập đoàn ông tự mình thành lập có rất nhiều tiền, vẫn chưa lên sàn. Không ai biết được con số tài sản cụ thể của ông là bao nhiêu. Nếu như con gái ruột thật sự được Hứa Hướng Ấp nuôi dưỡng, vậy con gái còn đồng ý quay lại sao? Thượng Chi Ý nghĩ nát óc, cũng không tưởng tượng ra được bố mẹ ruột mình trông như thế nào. Nằm trên giường cũng không ngủ được, xoay người quay mặt ra ngoài cửa sổ, bóng dáng mơ hồ của bố mẹ ruột không khỏi hiện lên trong tâm trí cô lần nữa. Buổi trưa bố mua cho cô một phần gan lợn, còn đặc biệt mua một phần canh gà. Bên trong có táo đỏ và kỷ tử. Từ nhỏ cô đã không thích ăn canh gà, không ăn thịt gà, nhưng bố lại kiên quyết bảo cô ăn hết hai bát. Cũng có thể do ăn quá nhiều nên cảm thấy chưa ngủ, cảm giác bất an, trằn trọc nhưng không cảm thấy buồn ngủ. Trên tủ đầu giường có quýt xanh mẹ mua cho cô, báo cáo giám định ở dưới đáy túi quýt. Sau khi bố mẹ vào phòng, từ đầu đến cuối đều không nhắc đến kết quả giám định. Cô liếc mắt nhìn quyển báo cáo giám định, cuối cùng cũng không có dũng cảm lật ra xem. Trước giường có tiếng bước chân lại gần, sau đó một bóng đen ngồi xuống. Thượng Chi Ý ngửi được mùi thuốc lá. Bố không hút thuốc, nhưng trên người lại có một mùi thuốc vô cùng nồng. Nghĩ có những lời bố bắt buộc phải nói với cô, nên cô mở mắt. Râu của bố đã mọc lún phún, vẫn mặc bộ quần áo ngày hôm qua. Cô rất hiếm khi nhìn thấy dáng vẻ lôi thôi này của bố. Nhất thời, hai người nhìn nhau im lặng. Thượng Chi Ý nói trước, mẹ đâu ạ? Thượng Thông Hú đam, ở dưới xe ngủ bù. Bố đưa mẹ về nhà, hai người ngủ một giấc thật ngon đi. Bố không buồn ngủ. Thượng Thông Hú nghĩ xem nên mở đầu như thế nào. Thượng Chi Ý mở túi, lấy một quả quýt xanh đặt vào trong tay bố. Cầm thứ gì đó trong tay, ít nhiều có thể che giấu được cảm xúc. Chí ít thì cũng không bị lúng túng. Bố bóc quýt giúp con đi. Thượng Thông Hú vừa bóc quýt vừa nói chuyện như bình thường. Chị Ý, con đã xem báo cáo giám định chưa? Không đợi con gái trả lời, ông đã nói tiếp. Con xem, chúng ta đúng là có duyên cha con. Rõ ràng con nên sinh ra ở Thượng Hải, kết quả lại sinh non ở Hồng Kông. Sau đó gặp được liền trở thành con gái chúng ta. Vừa rồi bố vẫn luôn nghĩ, vì sao duyên phận cha con chúng ta lại ngắn như vậy, chỉ có 20 năm. Ông cúi đầu bóc vỏ quýt, mùi thơm mát đặc trưng của quýt tràn ngập giữa ông và con gái. Rất nhiều năm sau đó, lúc ông bóc quýt cũng không cảm giác được mùi vị này nữa. Cả hai đều im lặng một lúc. Đầu ngón tay của Thượng Thông Hú tràn ngập vị đắng của vỏ quýt. Trong lòng ông cũng vậy. Ông nói tiêm. Nghĩ cả nửa ngày cũng hiểu ra. Sự bồi dưỡng của bố với con cũng đã tròn vẹn. Cuộc đời sau này của con sẽ có những quý nhân khác xuất hiện. Có những lúc không tin vào số mệnh cũng không được. Con nói xem, rõ ràng bố biết từ nhỏ thể chất của con đã không tốt, nhưng hôm đó thế nào lại nhất quyết khuyên con đi hiến máu. Hối hận không? Ông hối hận chứ? Thượng Tri Ý rút khăn lau nước mắt. Bố, bố liên lạc được với bọn họ rồi sao? Từ đầu đến cuối, Thượng Thông Hú đều không dám ngẩng đầu, hơi gật đầu trả lời. Bố mẹ ruột của con là vợ chồng Hứa Hướng Ấp. Bọn họ từ Bắc Kinh bay đến, khoảng chiều tối là tới đây. Mới đầu, Hứa Hướng Ấp một mực phủ nhận, không thể nào có chuyện ôm nhầm. Con sinh ra vào lúc tối, từ bác sĩ đến y tá đều là người do ông sắp xếp. Chuyện ôm nhầm không thể nào xảy ra được. Mãi cho đến khi Hướng Ấp nhìn thấy mấy tấm ảnh của Chi Ý, liền lập tức thay đổi suy nghĩ. Từ lông mày của Chi Ý, Hứa Hướng Ấp dường như có thể nhìn thấy được chính mình, lại có thể nhìn được dáng vẻ lúc còn trẻ của vợ mình. Con có thể lên mạng tìm kiếm ảnh của bố mẹ ruột con. Hai vợ chồng họ thường xuyên cùng nhau xuất hiện trong các hoạt động. Thượng Tri Ý nhìn tủ đầu giường ngẩn người, nhất thời căn bản không tài nào tiêu hóa được lượng thông tin này. Bỗng cửa phòng bệnh được đẩy ra, y tá đến thông báo đổi giường bệnh. Hỏi ra mới biết là Hứa Hướng Ấp sắp xếp đổi phòng bệnh thường của cô chuyển sang phòng VIP. Đập vào mắt giống như di chuyển từ một căn hộ cũ nát 40m² sang một căn phòng rộng rãi 200m². Vốn dĩ cô không muốn đổi, nhưng sau khi suy nghĩ, bố lại nói đổi đi. Đến lúc đó cả một đoàn người đến, ảnh hưởng người bên cạnh nghỉ ngơi, nói chuyện cũng không tiện. Khoảng 7 giờ tối, một đoàn người xuất hiện ở trong phòng bệnh của cô. Thượng Tri Ý nhìn thấy hai người đi ở trên cùng, cảm xúc vô cùng lẫn lộn. Sờ điện thoại ở bên cạnh, mở khóa màn hình. Trên trang chủ chính là ảnh của Hứa Hướng Ấp và bà Hứa xuất hiện trong bản tin kinh tế tài chính. Nhìn thấy người thật, phát hiện hai vợ chồng đều không ăn ảnh. Người trước mắt có thể là bố mẹ ruột của cô, sắc mặt dịu dàng mang theo ý cười, trông rất lịch lãm, dễ gần. Nhưng dù sao cũng ở trên thương trường bao nhiêu năm, khí chất không giận mà uy đó đã ngấm vào trong xương, có muốn giấu cũng không giấu được. Mà người ở bên cạnh ông không đoán ra được tuổi thật, thanh lịch, sắc sảo, có lẽ chính là bà Hứa, mẹ ruột của cô. Lần đầu tiên nhìn thấy bà Hứa, cô cảm giác đến giám định ADN cũng không cần thiết phải làm nữa. Trong phòng bệnh đủ loại âm thanh chào nhau, cô chỉ nhìn thấy tất cả mọi người mở miệng nói chuyện, còn thế giới của chính mình lại tĩnh lặng. Di chuyển tầm mắt, nhìn thấy một cô gái trạc tuổi với mình, nước da trắng ngần, khí chất nổi bật. Có lẽ là do mặc váy màu nâu lạnh nên trông cũng lạnh lùng hơn. Nghe bố nói, cô gái đó tên Hứa Ngưng Vi. Hứa Ngưng Vi và bố đứng cùng nhau mới đúng là bố con, giống nhau đến 5-6 phần. Lúc này Thượng Thông Hú mới bảo Hứa Hướng Ấp và bà Hứa đi đến trước giường bệnh. Chị ý, đây là... Nên xưng hô như thế nào mới thích hợp đây? Đột nhiên Thượng Thông Hú lại gặp rắc rối. Chưa làm giám định nên cũng không thể gọi thẳng là bố. Hứa Hướng Ấp nhìn người nằm trên giường bệnh, khó chịu đến mức không nói nên lời. Nào cần phải làm giám định ADN nữa chứ? Khoảng cách giữa Thượng Tri Ý và hai người này chưa đến 30cm, nhưng khoảng cách này lại là 20 năm, căn bản không thể vượt qua. Hai người ngồi đi. Giọng cô khô khốc. Hứa Hướng Ấp không khỏi nắm tay con gái. Quay về, bố sẽ kiểm điểm lại bản thân. Năm đó vì sao lại không trông chừng con kỹ? Hà Nghi An ở bên cạnh, hai mắt đỏ hoe, quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Năm đó mang thai con gái không dễ dàng gì, đến cả lúc sinh cũng không thuận lợi. Ngưng Vi từ sau khi sinh ra đã là bảo bối của gia đình. Những năm này, ngoại trừ lúc làm việc ra, thì gần như mọi sự kiên nhẫn và tinh lực của bà đều dồn hết cho Ngưng Vi. Từ nhỏ, Ngưng Vi đã được nuông chiều, lớn lên bướng bỉnh nhưng cũng rất chu đáo. Thế nhưng sáng nay, ông trời đã trêu đùa với bà, nói với bà, đứa con gái nuôi lớn 20 năm lại không phải là con ruột. Thế nhưng, con nuôi 20 năm sao có thể nỡ vứt bỏ chứ? Lại làm thế nào để bù đắp được cho con gái mà bà mang thai 10 tháng chẳng dễ dàng gì? chưa ôm con lấy một ngày nào, một chút tình cảm cũng không có. Hứa Hướng Ấp đột nhiên nhíu mày, cẩn thận sờ thử lòng bàn tay Thượng Tri Ý. Sao lại nóng như này chứ? Hà Nghi An đang lo lắng làm thế nào để thân thiết với Thượng Tri Ý. Trùng hợp có cái cớ này, sờ lên trán. Trán cũng nóng, bấm chuông gọi y tá cho con bé đi. Hứa Ngưng Vi nãy giờ im lặng đứng bên cửa sổ, nhìn một nhà ba người hạnh phúc trước giường bệnh, ngực đau nhói, mắt cũng đau nhức, khó chịu. Ngưng Vi, muốn uống nước gì? Trong tay Thượng Thông Hú cầm nước, có hơi căng thẳng, hỏi con gái lần đầu gặp mặt. Hứa Ngưng Vi lắc đầu, sải bước đi về phía cửa. Ngưng Vi, đi đâu đấy? Thượng Thông Hú vội hỏi. Một tiếng gọi này đã làm Hà Nghi An quay người lại. Bấy giờ mới phát hiện ra còn một cô con gái khác. Ngưng Vi, bà vội đuổi theo. Ra ngoài hành lang, Hứa Ngưng Vi dừng lại. Trong lòng vô cùng khó chịu, nhưng lại không có cách nào nói ra. Không thể nào nói với mẹ rằng cô ta không chịu được cảnh bố mẹ quan tâm người khác như vậy. Con do chính mình nuôi lớn, từ ánh mắt và biểu cảm của Hứa Ngưng Vi, Hà Nghi An có thể hiểu được trong lòng con gái có bao nhiêu tủi thân. Bà nói, người lớn tạm thời còn không chấp nhận được, chứ đừng nói là con. Hứa Ngưng Vi bật khóc nức nở, nhịn cả quãng đường bay từ Thượng Hải đến Bắc Kinh. Đột nhiên bây giờ không kiềm chế được nữa, nước mắt rơi xuống. Sáng nay lúc bố nhận được điện thoại, cô ta ở bên cạnh. Nếu như lúc đó cô ta không có ở đó, bố mẹ chắc chắn sẽ nghĩ cách giấu cô ta. Nhưng ông trời lại để cho cô ta biết được mình bị ôm nhầm. Hà Nghi An lau nước mắt cho con gái. Không khóc. Trong lòng Hứa Ngưng Vi hoảng loạn, không muốn đối diện với người thân xa lạ và mọi chuyện. Nghe nói bên đó còn có một cô em gái kém 5 tuổi. Mẹ, con đi New York mấy ngày? Được, ra ngoài giải sầu. Anh con... Con không đi tìm anh con, chỉ muốn ở một mình. Cô ta còn một người anh ruột. À không đúng, bây giờ thì không phải là anh ruột nữa. Hà Nghi An ở bên ngoài với con gái gần nửa tiếng. Mãi đến khi con gái bình tĩnh lại, nhìn không ra dấu vết vừa mới khóc thì mới quay lại phòng bệnh. Trên giường bệnh, Thượng Tri Ý đang hạ nhiệt bằng phương pháp vật lý, vừa rồi sốt 38 độ. Cuối cùng cũng không thể chịu được, nửa đêm sốt cao gần 40 độ, sau khi truyền nước mới mơ hồ ngủ thiếp đi. Giấc ngủ này đủ lâu, 11 giờ rưỡi ngày hôm sau mới tỉnh dậy. Trong phòng bệnh vô cùng yên tĩnh, chỉ có Thượng Thông Hú đang túc trực bên giường bệnh, bởi vì quá buồn ngủ, nằm xuống bên cạnh giường ngủ. Bố! Thượng Thông Hú ngủ không sâu, đột nhiên ngồi dậy. Tỉnh rồi sao? Bố lên giường ngủ đi, nằm úp như này khó chịu. Không sao, mẹ con về nhà bà ngoại rồi. Chuyện lớn như này cũng không thể nào giấu hai người già mãi được. Thượng Thông Hú lắc giường, rót cho con gái cốc nước ấm. Ông tạm thời gọi vợ chồng Hứa Hướng Ấp như này. Bố Hứa và mẹ Hứa con dẫn Ngưng Vi đi ăn rồi. Buổi chiều đưa con bé ra thẳng sân bay. Ngưng Vi muốn đi New York giải sầu. Thượng Tri Ý gật đầu. Nhắc đến bố mẹ ruột, cô vẫn giống như đang nằm mơ, cảm giác không hề chân thật. Bỏ cốc nước xuống, cô đi xuống giường rửa mặt. Ngủ bù mười mấy tiếng, coi như là sống lại rồi. Rửa mặt xong, Thượng Thông Hú đưa cho cô một ly nước ép mới vắt. Cô ngồi lại trên giường, một tay ôm gối, tay còn lại cầm cốc nước ép, không tập trung mà uống từng ngụm. Thượng Thông Hú ngồi xuống trước giường, trong lòng mặc dù không nỡ, nhưng có một số chuyện vẫn phải đối mặt. Tối qua đã rất muộn, nên Hứa Hướng Ấp đã sắp xếp người đến bệnh viện lấy mẫu của từng người. Kết quả giám định ADN rất nhanh sẽ có. Đợi có kết quả của Hướng Ấp, chắc chắn sẽ đón con về thẳng nhà. Thượng Tri Ý không rõ chuyện sáng nay hỏi, người lớn đã bàn bạc xong rồi sao? Vẫn chưa bàn bạc chính thức. Thượng Thông Hú lại nói, Ngưng Vi có lẽ sẽ ở lại bên đó. Nhìn bộ dạng vợ chồng Hướng Ấp, có lẽ không nỡ xa con bé. Chúng ta chiều theo ý Ngưng Vi. Đương nhiên, ông cũng muốn con gái ruột mình có thể quay về. Nhưng nếu Ngưng Vi không muốn, ông cũng không cưỡng cầu, tôn trọng ý của con. Cũng giống như vậy, ông cũng không nỡ xa con gái nuôi. nhưng thực lực kinh tế gia đình hai bên khác nhau. Ông nói, con về bên đó, sau này phải chăm sóc tốt cho chính mình. Thượng Chi Ý nghe được, không phải là ai về nhà nấy, cô không hề do dự đáp. Nếu như Hứa Ngưng Vi ở lại nhà bên đó, con cũng muốn ở lại nhà trước đây của mình. Con bé này, con ngốc sao, ở nhà chúng ta làm gì chứ? Nói xong, Thượng Thông Hú lại vội giải thích. Bố không phải là đuổi con đi, chỉ ước con ở lại. Nhưng con không biết được Hứa Hương ấp giàu như nào đâu. Bố mẹ ruột của con có thể cho con tài nguyên. Con biết. Thượng Chi Ý ngắt lời bố. Biết mà con vẫn còn cứng đầu à? Không phải cứng đầu. Con trưởng thành rồi, không phải 18 tuổi, bắt buộc phải có người giám sát. Không về nhà, con cũng có thể qua lại với bọn họ mà. Thượng Thông Hú thành tâm khuyên bảo. Như thế sao có thể giống nhau được? Vốn dĩ con và họ đã không có chút tình cảm nào. Nếu không quay về vội vàng bồi dưỡng, thì con còn hy vọng cái gì? Có tình cảm cho con tài nguyên và không tình cảm cho con tài nguyên hoàn toàn không giống nhau. Chi Ý, con đừng đánh giá thấp bản chất con người, đừng đánh giá thấp tình cảm của con người. Nếu như thật sự chỉ có quan hệ huyết thống là được, thì lấy đâu ra câu công sinh không bằng công dưỡng chứ? Thượng Chi Ý cái gì cũng hiểu, cuối cùng chỉ nói một câu. Bố, bố không hiểu. Nếu như bản thân không phải là sự lựa chọn duy nhất và vững chắc nhất của bố mẹ ruột, thì sau khi quay về cũng sống không vui. Không bằng ngay từ đầu đừng có tình cảm và ỷ lại vào bố mẹ. Từ nhỏ, cô đã học trường quốc tế, sống trong một căn hộ lớn. Gia đình cho dù không phải thuộc dạng phú quý giàu có gì, nhưng cũng coi như là gia đình trung lưu, có của ăn của để, cái gì cũng không thiếu. Nhưng cô sống cũng không vui. Hy vọng bố mẹ đừng thiên vị em gái như vậy. Hy vọng mẹ có thể cho mình một chút tình yêu từ lâu đã trở thành chấp niệm của cô. Loại đau khổ này chỉ có người trải qua mới hiểu, mà bố lại không hiểu. Hôm qua nhìn thấy Hứa Ngưng Vi ở chung một đêm ngắn ngủi, người lớn hai nhà cùng nhau chia sẻ tính cách của bọn họ. Là một trong những chuyện thú vị trong quá trình trưởng thành của họ. Cái gọi là chuyện thú vị đó, thực ra nó chính là một mặt chân thực nhất trong tính cách của bọn họ. Hứa Hướng Ấp không hề che giấu nói, Ngưng Vi bị chúng tôi chiều, có hơi ngang bướng. Hà Nghi An thì cưng chiều nói, không chỉ là một chút đâu, có lúc ương bướng quá, tôi cũng không làm gì được. Trước đây cô luôn cảm giác em gái quá ương bướng, nhưng ở trước mặt Hứa Ngưng Vi thì chút ương bướng đó không là gì cả. Quả thật, núi cao còn có núi cao hơn. Nếu như cô về lại bên chỗ bố mẹ ruột, bây giờ cô có thể tưởng tượng ra được, sau khi sống chung một mái nhà với Hứa Ngưng Vi, thời gian lâu dần sẽ xảy ra những chuyện gì. Cô không muốn sống những ngày như vậy. Tiền đương nhiên quan trọng, nhưng sống thoải mái vui vẻ đối với cô càng quan trọng hơn, phải chọn lọc. Còn về tài nguyên và tài sản của bố mẹ ruột thì tùy duyên. Nếu như số mệnh chủ đích là không có thì tranh cũng không được. Giống như cô là con ruột của Hứa Hướng Ấp nhưng vẫn không thể nào lớn lên ở bên cạnh họ. 5 giờ chiều có kết quả giám định, cô là con gái của Hứa Hướng Ấp. Mà lúc này ở sân bay, Hứa Ngưng Vi đang tiến vào kiểm tra an toàn. Hứa Hướng Ấp nghe điện thoại cũng không tránh con gái nuôi. Đối phương thông báo, Chi Ý chính là con của hai người. Hôm nay Hứa Ngưng Vi đã khóc rất nhiều. Hà Nghi An rút 4-5 tờ khăn giấy ra, khó khăn lắm mới lau được nước mắt cho con gái. Trang điểm nhòe hết rồi này. Hứa Ngưng Vi hít thở sâu, bình tĩnh lại nói, con không sao, khóc ra thoải mái hơn. Hứa Hướng Ấp cúp máy, nhẹ xoa gáy Hứa Ngưng Vi, không nói gì. Mắt Hứa Ngưng Vi vẫn còn ngấn lệ. Xem xong concert con sẽ về. Cô dùng sức ôm chặt Hà Nghi An rồi lại ôm bố. Yêu hai người. Tận mắt nhìn Hứa Ngưng Vi vào cửa kiểm tra an toàn, Hứa Hướng Ấp vẫn không yên tâm. Trên đường trở về, gọi điện cho con cháu ở bên Manhattan. Bên Manhattan trời vừa sáng chưa bao lâu, Tưởng Ti Tầm đang chạy bộ. Bộ quần áo thể thao màu đen ướt nhẹp, dính lên người, nhìn thấy rõ cơ bụng. Anh không phải là người thích thể thao, nhưng bất lực năng lượng dư thừa nên chỉ có thể dựa vào tập luyện cường độ cao để giảm bớt. Điện thoại reo, anh chạy sắp được 10 km, miễn cưỡng là đủ, xuống khỏi máy chạy bộ. Bác Hứa, có chuyện gì vậy? Mở loa ngoài để sang một bên, mở che nước, hơi ngẩng đầu uống, mồ hôi chảy xuống yết hầu gợi cảm của anh. Hứa Hướng Ấp nói ngắn gọn, nói chuyện con ông bị ôm nhầm, bây giờ ngưng vi đến New York. Có lẽ con bé không biết làm thế nào để đối diện với người nhà, đến anh trai cũng không muốn gặp, nói muốn đi xem concert giải sầu. Bác và bác gái không yên tâm về con bé. Bình thường con bé tin tưởng con nhất, có chuyện gì cũng muốn nói với con. Bác nhờ con bớt chút thời gian tìm con bé nói chuyện, khơi thông cho con bé. Nghe đến chuyện ôm nhầm, Tưởng Ti Tầm kinh ngạc, nhưng cũng không nói nhiều, liền đồng ý đáp. Không vấn đề gì ạ. Chuyến bay mười mấy tiếng đồng hồ. Lúc xuống máy bay, Hứa Ngưng Vi nhận được tin nhắn của Tưởng Ti Tầm. Anh đến đón cô. Hai nhà có giao tình, Tưởng Ti Tầm và anh trai bằng tuổi, coi như là nhìn cô trưởng thành. Hôm nay tình huống đặc biệt, anh mới đích thân đến sân bay đón cô. Trong nhóm người, người đàn ông mặc áo màu xanh lá cây, đẹp trai, sáng sủa, ưu thế về chiều cao nên vô cùng nổi bật. Tài xế của anh tiến lên trước, đón lấy hành lý của cô. Muốn ăn gì? Anh hỏi. Ở trên máy bay ăn rồi. Lên xe, Tưởng Ti Tầm hỏi thẳng. Vé concert, muốn mua vé ngồi chỗ nào? Lúc tâm trạng không tốt, Hứa Ngưng Vi thích đi tìm anh, bởi vì anh không bao giờ hỏi nhiều, cũng sẽ không thuyết giáo giống người lớn. Cô nói thật. Tùy đi. Vốn dĩ không định đến New York, muốn cùng bạn trai em đến London. Tưởng Ti Tầm quay mặt nhìn cô ta. Yêu rồi sao? Ừ. Bạn cấp 3 của em, đại học cũng học cùng một trường. Có điều vẫn chưa nói với bố mẹ em là em có bạn trai rồi. Vốn dĩ, kỳ nghỉ này có rất nhiều dự định với bạn trai. Kết quả, vì sự xuất hiện của Thượng Tri Ý mà cô ta không có tâm trạng đi chơi. Kế hoạch tan thành mây khói. Bây giờ, kết quả giám định đã có. Cô ta không dám hỏi bố có dự định gì không. Có phải là muốn đón Thượng Tri Ý về nhà không? Nếu như đón, thì bao giờ đón? Cô ta thật sự chưa chuẩn bị một chút tâm lý nào cả. Mắt Hứa Ngưng Vi đau nhức. Mở cũng đau mà nhắm cũng đau. Trên xe không có nước nóng, cô ta hỏi Tưởng Ti Tầm có thể nào đưa cho mình một chiếc khăn lạnh không. Xe dừng ở bên đường, Tưởng Ti Tầm tìm một chiếc khăn màu trắng sạch sẽ, lại lấy một chai nước ở trong tủ lạnh ra. Để em. Trùng hợp đi xuống hít thở không khí. Tưởng Ti Tầm không đưa. Em ngồi đi. Cuối cùng là do vệ sĩ nhận lấy, dùng nước lạnh đổ vào khăn. Hứa Ngưng Vi đắp khăn lạnh lên mắt, hiệu quả không bằng chườm nóng, chỉ có thể dùng tạm. Xe khởi động, cô ta nhắm mắt dựa vào ghế, lòng ngực đau nhói, hít thở sâu mấy cái để giảm bớt. Tưởng Ti Tầm ngẩng mặt lên. Mua cà phê nóng cho em nhé. Không cần. Hứa Ngưng Vi ngơ ngác mấy giây rồi nói. Em không khát. Cô ta giơ tay, ấn vào góc khăn, lau khô những giọt nước mắt. Tưởng Ti Tầm nhìn cô ta, lại nói. Nói cho anh nghe, em khóc cái gì? Em không còn một gia đình hoàn chỉnh nữa. Em 20 rồi, còn đi học ở nước ngoài. Cho dù không ôm nhầm, thì một năm em có thể về nhà được bao lâu? Tưởng Ti Tầm mở nắp chai soda, đưa cho cô ta. Hứa Ngưng Vi im lặng cầm chai nước, không nói chuyện nữa. Tưởng Ti Tầm lại nói. Em cho rằng bác Hứa không quan tâm em nữa, hay là anh trai em sẽ phớt lờ em? Hứa Ngưng Vi lắc đầu trong vô thức. Tưởng Ti Tầm lại nói. Tình huống xấu nhất là, cho dù bọn họ không quan tâm em nữa, em vẫn có thể đến tìm anh. Có gì mà lo lắng chứ? Hứa Ngưng Vi nghe vậy, bình tĩnh một lúc mới lên tiếng, cất giọng mũi rất nặng. Cảm ơn anh Ti Tầm. Chiếc khăn đắp trên mặt cũng chẳng thể nào ngăn được những giọt nước mắt. Một vệt nước mắt lăn dọc xuống mũi. Tưởng Ti Tầm hỏi cô ta đi đâu cho khuây khỏa. Cô ta không suy nghĩ đáp. Về nhà. Trở về chỗ ở bên Manhattan, cô ta đóng cửa phòng mình lại, không muốn gặp ai, cũng không muốn nói chuyện với bất kỳ ai. Thế nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được, gọi điện cho Hà Nghi An hỏi bọn họ sắp xếp như thế nào. Hà Nghi An im lặng hồi lâu, kìm nén bi thương nói: bọn con là ôm nhầm, sai phải đổi lại. Nước mắt Hứa Ngưng Vi chợt tuôn rơi. Mẹ, mẹ không yêu con nữa sao? Hà Nghi An dùng đầu ngón tay ấn khóe mắt, trái tim như bị dao cứa vào. Sao mẹ lại không yêu con chứ? Mẹ, mẹ đừng khóc, con đều nghe mẹ. Con quay về ngôi nhà đó, mẹ đừng buồn có được không? Hứa Ngưng Vi bịt mũi và miệng mình lại, đôi vai run rẩy, kìm nén tiếng khóc. Cơn sốt cao của Thượng Tri Ý kéo dài 2 ngày mới hết. Sau khi hết sốt, khó khăn lắm mới ngủ được một giấc yên ổn. Mở mắt, thấy phòng bệnh chỉ có bố mẹ ruột ở đây. Thế nào rồi? Có thoải mái hơn không? Hứa Hướng Âm vừa nói vừa sờ trán cô, thấy nhiệt độ bình thường. Thượng Tri Ý chống người ngồi dậy đam. Đỡ hơn nhiều rồi. Cả nhà ở chung 2 ngày, thế nhưng vẫn xa lạ như cũ. Hứa Hướng Ấp hỏi con gái buổi trưa muốn ăn gì, thầy dinh dưỡng và đầu bếp trong nhà đã từ Thượng Hải đến. Yêu cầu của Thượng Tri Ý không cao, cô đáp: chỉ cần không phải canh gà là được. Hứa Hướng Ấp cười, nhìn vợ nói: hai anh em nó đúng là giống nhau. Thượng Tri Ý chợt nhận ra, anh ruột cũng không thích ăn canh gà. Anh trai ruột của cô tên Hứa Hành, lớn hơn cô 6 tuổi. Trước mắt chỉ biết là như vậy. Bỗng nhiên điện thoại Hà Nghi An rung lên, là quản gia bên Manhattan gọi điện đến. Bầu không khí ấm áp một nhà 3 người cứ như vậy mà bị gián đoạn. Quản gia nói: Ngưng Vi sốt cao, đã thông báo cho bác sĩ đến là tôi chăm sóc không chu đáo. Hà Nghi An nghe vậy không khỏi lo lắng cho con gái nuôi. Bà hỏi: sao đột nhiên lại sốt cao? Quản gia nói thật, sau khi Ngưng Vi quay lại Manhattan không hề ra khỏi cửa, đóng cửa trong phòng, đến cơm trưa cũng không ăn, nói là không có khẩu vị. Sau đó gõ cửa thì bên trong không trả lời, quản gia chỉ có thể mở cửa đi vào. Ngưng Vi rúc trong sofa khóc ngủ mất, trên người không đắp chăn, sau khi tỉnh lại không lâu thì bắt đầu sốt. Sau khi nghe xong, Hà Nghi An đau lòng không thôi, dặn dò quản gia mấy câu rồi vội vàng cúp máy. Ngưng Vi sao thế? Hứa Hướng Ấp quan tâm hỏi. Không ăn cơm, ngủ bị lạnh. Trách tôi lúc này không nên để con bé rời khỏi tầm mắt của mình. Thế là bà gọi thẳng video cho Hứa Ngưng Vi. Đầu bên kia nhấn nghe rất nhanh, tiếng ho truyền đến đầu tiên. Trong video, hai mắt của Hứa Ngưng Vi sưng tấy. Chỉ sau một đêm, cuộc sống của cô ta hoàn toàn bị đảo lộn. Bố mẹ yêu thương mình bao nhiêu năm, từ giờ về sau trở thành bố mẹ của người khác. Nghĩ đến đây, tim lại bắt đầu nhói đau. Từ nhỏ đến lớn chưa khóc bao giờ, chưa gặp phải chuyện gì có thể khiến bản thân đau lòng đến mức thương tâm như vậy. Vậy mà mấy ngày nay, cảm giác như đã khóc đến hết cả nước mắt tích cóp trong suốt 20 năm qua. Hà Nghi An không muốn nhìn thấy con gái khóc, đứng dậy đi ra ngoài gọi điện. Trong phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh. Hứa Hướng Ấp cũng không quan tâm chuyện con gái ruột mình thi vào đại học nào, vậy nên liền mượn cớ chuyển chủ đề. Đại học con học ở trong nước hay là nước ngoài? Các môn chuyên ngành năm 2 bắt đầu nhiều rồi nhỉ? Thượng Tri Ý đã học năm 4, lại nói mình học đại học nào, nói thêm cả chuyên ngành học. Hứa Hướng Ấp không dám tin. Năm 4? Rồi vừa kinh ngạc lại vừa tán thưởng. Nhà chúng ta có hẳn 2 học sinh xuất sắc. Anh con hồi học cấp 2 cũng vượt 2 lớp. Thượng Tri Ý hiểu rõ năng lực của mình ở đâu, căn bản không phải là học sinh xuất sắc gì cả. Con cũng không có thành tích gì, không phải là thiên phú. Rồi cô cố ý bổ sung thêm, không phải khoe khoang. Khi đó, liều mạng học như vậy là muốn nhận được sự công nhận và yêu thích của mẹ Tiêu Mỹ Hoa, hy vọng mẹ vì người con gái này mà tự hào. Mỗi lần cô đoạt giải trong cuộc thi cấp 2 nhảy lớp, thi đỗ vào trường Ivy League, mẹ cũng rất vui. Nhưng niềm vui đó qua đi rồi thôi, không có bất kỳ thay đổi gì. Sự phiền não đó, từ đầu đến cuối, cô vẫn không nghĩ thông suốt được. Vì sao mẹ lại thích em gái mà không thích cô? Cho đến bây giờ, vẫn không có đáp án. Nếu như vì tính tình bướng bỉnh của cô, thì em gái còn bướng bỉnh hơn và tùy ý hơn nữa. Hứa Hướng Ấp biết là Thượng Tri Ý khiêm tốn, Ông cười nói, chăm chỉ đạt được thành tích như kia cũng rất giỏi rồi. Ba phải nghĩ xem nên tặng quà gì để khen thưởng cho con. Cũng phải cảm ơn ba mẹ nuôi con đàng hoàng vì đã nuôi nấng con khôn lớn như này. Bọn họ cũng nuôi dưỡng Ngưng Vi khá tốt. Bây giờ đang học năm 2, chuyên ngành con bé học thuộc top 5 thế giới. Nếu như trong cuộc sống thường ngày không có quá nhiều cám dỗ, một nửa tâm trí của nó dành cho việc ăn chơi đàn đúm, thì thành tích của Ngưng Vi còn có thể cao hơn một bậc. Nhưng như vậy cũng coi như là không có lỗi với vợ chồng Thượng Thông Hú rồi. Cửa phòng bệnh bị đẩy ra từ bên ngoài, Thượng Chi Ý nhìn sang. Hà Nghị An và Hứa Ngưng Vi kết thúc cuộc gọi video, bà lo lắng cho tâm trạng của Hứa Ngưng Vi. Không yên tâm để cô ta ở nước ngoài một mình. Chiều nay tôi sẽ về Thượng Hải, xử lý xong việc của công ty thì bay qua kia thăm Ngưng Vi. Còn ông ở lại chăm Chi Ý, bà nói với chồng. Hứa Hướng Ấp khẽ gật đầu, sau đó mới nhớ ra. Máy bay cho Ngưng Vi sử dụng vẫn chưa trở về. Hà Nghị An cúi đầu gửi tin nhắn, kêu tài xế bây giờ đến đón bà ngay. Không sao, tôi bảo thư ký đặt vé máy bay. Thượng Chi Ý nghe thì hiểu ra, gia đình bọn họ bình thường di chuyển bằng máy bay tư nhân. Chẳng mấy chốc xe tới đón Hà Nghị An đã đến dưới bệnh viện. Trước khi đi, Hà Nghị An thêm WeChat của Thượng Chi Ý nói, có chuyện gì thì cứ gọi cho mẹ. Thượng Chi Ý đáp vâng. Hai mẹ con cô không thân thiết, nói năng đều là lời khách sáo thì phải liên lạc thế nào đây? Hà Nghị An cất điện thoại di động vào túi xách, đứng trước giường dịu dàng dặn Thượng Chi Ý, nhớ uống nhiều nước ấm. Đồng thời, bà cúi người ôm đứa con gái mà mình chưa bao giờ ôm. Thượng Chi Ý đang mất tập trung thì bị kéo vào trong lòng. Cô ngửi thấy một mùi thơm xa lạ nhưng rất dễ chịu. Có điều cái ôm quá ngắn ngủi, cô còn chưa lấy lại tinh thần thì Hà Nghi An đã buông cô ra. Khi còn nhỏ, cô luôn mong mỏi được ôm như vậy. Nhưng sau khi có em gái thì cô rất ít khi được ôm. Hà Nghi An rời khỏi phòng bệnh, Hứa Hướng Ấp đưa bà đi ra hành lang, dùng tay trái đóng cửa phòng bệnh lại rồi đưa tay ra giữ chặt vợ mình đang đi về phía trước. Hà Nghi An quay đầu lại, ánh mắt nghi hoặc nhìn ông. Có chuyện gì thế? Bà nhỏ giọng hỏi. Hứa Hướng Ấp nói, vợ chồng Thượng Thông Hú nói muốn đi qua thăm Ngưng Vi. Ngưng Vi có ba mẹ ruột ở cùng, hay là bà đừng đi nữa? Hà Nghi An không cần suy nghĩ đáp. Bọn họ là bọn họ, còn tôi là tôi. Ông ở lại đây với Chi Ý, còn tôi sẽ ở cùng Ngưng Vi. Hứa Hướng Ấp không nói thêm gì nữa. Mấy ngày nay, vợ ông gầy đi thấy rõ. Ông ôm vợ một cái. Đi đi. Rồi lại dặn dò thêm. Chú ý nghỉ ngơi, ăn nhiều một chút. Hà Nghị An mỉm cười. Tôi đâu phải trẻ con. Sau khi đưa vợ vào thang máy, Hứa Hướng Ấp quay lại phòng bệnh. Thượng Chi Ý cầm máy tính bảng, gửi email. Hôm qua cô có một cuộc kiểm tra. Bác sĩ đề nghị đợi 2 ngày nữa mới xuất viện. Nhưng như thế thì cô sẽ không kịp thời gian thực tập. Cô gửi một email cho Viễn Duy giải thích lý do tại sao mình phải đến công ty nhận việc chậm 2 ngày, đồng thời đính kèm bằng chứng là giấy nhập viện và kết quả kiểm tra. Hứa Hướng Ấp ngồi xuống sofa, hai chân vắt chéo, tay chống lên trán, nhắm mắt nghỉ ngơi. Ông không ngủ mà nghe tiếng con gái gõ bàn phím. Đêm qua, Thượng Thông Hú đã đóng gói những bức ảnh và video của Chi Ý từ thời thơ ấu đến khi trưởng thành cho ông. Ông xem mãi đến tận nửa đêm. Xem xong, ông vẫn không thể nào tưởng tượng được con gái đã lớn lên từng ngày như thế nào. Tiếng bàn phím dừng lại, chắc là xong việc rồi nên ông mở mắt ra. Còn có bài tập hè sao? Không phải bài tập, con vừa viết email ạ. Thượng Chi Ý đóng máy tính bảng lại rồi đặt cạnh gối. Hứa Hướng Ấp nhìn thấy trong cái đĩa trái cây chỉ có một loại quả là quýt xanh. Ông cười hiền dịu. Con không ăn mấy quả khác à? Ông thuận tay cầm một quả quýt xanh lên bắt đầu bóc vỏ. Thượng Chi Ý đam. Cũng có ăn một ít ạ. Cuộc trò chuyện một bên hỏi và một bên đáp lại bị gián đoạn. Bỏ lỡ 20 năm dòng, có quá nhiều thứ muốn nói nhưng lời đến bên miệng lại không thể nào thốt ra. Hứa Hướng Âm lột sạch những sợi sơ trắng của quýt rồi đưa cho con gái. Lúc này điện thoại có tin nhắn là Hà Nghi An gửi cho ông. Ra ngoài gọi điện thoại lại cho tôi. Ông lau tay rồi cầm điện thoại ra hành lang bên ngoài phòng bệnh. Có chuyện gì phải tránh chi ý sao? Ông bước đến cửa sổ hỏi vợ. Hà Nghi An đáp, là chuyện của hai đứa nó. Nãy giờ bà vẫn luôn đắn đo, nghĩ nhiều đến mức đau cả đầu. Tôi nghĩ tới nghĩ lui, có những chuyện không thể nào quá vội vàng được. Bây giờ cảm xúc của Ngưng Vi không ổn định. Ngay thời điểm mấu chốt này mà công khai con bé không phải là con gái ruột chúng ta, thì tôi sợ nó không chịu đựng nổi. Chuyện này con cái không hề sai. Mặc dù nó không phải con ruột, nhưng chúng ta cũng phải suy nghĩ cho con bé. Suy nghĩ cho Ngưng Vi là chuyện đương nhiên. Vậy ý bà thế nào? Để hoãn thêm một thời gian nữa, rồi hãng đón chi ý về. Hứa Hướng Ấp không nói gì. Ông nghĩ tạm thời sẽ không tiết lộ thân phận thật sự của hai đứa nó. Phần lớn, những lần chồng giữ im lặng có nghĩa là ông không tán đồng với hành động của bà. Nhưng ông không phản bác bà ra mặt. Từ hồi trẻ đến giờ, vẫn luôn như thế. Đột nhiên, Hứa Hướng Ấp không đoán ra suy nghĩ trong lòng của vợ. Sau khi có kết quả xét nghiệm, hai vợ chồng đã quyết định là sẽ đổi hai đứa trả lại, cho hai đứa thời gian một tháng điều chỉnh và thích ứng. Tháng 7 thì ai về nhà đó. Đã hoãn đến tháng 7, bây giờ lại hoãn tiếp. Giọng nói của ông bình tĩnh nhưng cũng không hề có ý trách móc. Nghi An, có phải là bà hối hận rồi không? Cho dù có hối hận không muốn đổi con nữa thì tôi vẫn hiểu. Trong chuyện bế nhầm con này, bà là người tổn thương nhất, người bỏ nhiều công sức cho Ngưng Vi nhất, cũng chính là bà. Chị ý là con trai của chúng ta, tôi là mẹ nó, sao lại hối hận về chuyện đổi con được chứ? Dường như chồng đã hiểu sai ý bà, Hà Nghi An giải thích. Ý tôi là chờ thêm một thời gian nữa, chứ không phải là không đón con về, cũng không phải là tôi viện cớ không muốn đón con. Sau khi gặp chị ý, ông cảm thấy tôi còn có thể để mặc nó được à? Hồi sinh con, bà đã từ chỗ Diêm Vương trở về một lần. Sao có thể nói không cần đứa trẻ này? Sao có thể hối hận khi đón chi ý về bên cạnh mình được? Nhưng bà cũng không thể mặc kệ tình hình hiện tại của Ngưng Vi. Tình cảm của 20 năm không phải cứ muốn thu hồi là thu hồi lại được. Đột nhiên biết được con gái mình nuôi lớn lại không phải là con ruột. Đến giờ bà vẫn chưa thể hoàn toàn chấp nhận được chuyện này. Ngưng Vi lớn lên bên cạnh họ, không nỡ buông là thật. Vừa nãy Ngưng Vi khóc lóc trong video, nói nó không muốn xa rời tôi, hỏi tôi là nó có thể trở lại với chúng ta thêm vài ngày nữa không? Ông có biết trong lòng tôi cảm thấy thế nào không? Hứa Hướng Ấp xem Hứa Ngưng Vi như con ruột mình. Những 20 năm làm sao ông lại không biết cảm giác đau lòng này được? Ông hỏi vợ, có phải bà muốn giữ cả hai đứa ở cạnh mình không? Không phải vậy. Tôi mắc nợ chi ý, sau này tôi sẽ yêu thương con bé thật nhiều. Hơn nữa Ngưng Vi cũng có ba mẹ ruột của nó, tôi không thể nào độc chiếm cả hai đứa con ngoan như vậy được. Bây giờ là sự lựa chọn giữa lòng bàn tay và mu bàn tay. Hà Nghi An thấy đau lòng hơn ai hết. Cho tôi chút thời gian để chấp nhận chuyện đứa con mà tôi yêu thương nhiều năm không phải là con ruột của mình. Cũng cho Ngưng Vi thêm ít thời gian để điều chỉnh. Còn về chuyện bao lâu mới đón chi ý về nhà, bây giờ trong lòng bà rối như tơ vò nên không đưa ra được thời gian cụ thể. Hứa Hướng Ấp trấn an vợ thêm mấy câu nữa rồi cúp máy, đứng im lặng ở cửa sổ mấy phút. Trở lại phòng bệnh, Thượng Chi Ý đang đọc sách. Ông ngồi xuống chiếc ghế ở đầu giường, thái độ kiên quyết và mạnh mẽ trên thương trường cũng nhiễm vào cuộc sống thường ngày của ông. Bà muốn nói chuyện với con, về con và Ngưng Vi. Thượng Chi Ý nghĩ không thông hỏi, về chuyện ôm nhầm ạ? Trách bà. Điều khiến Hứa Hướng Ấp hối hận nhất là khi vợ ông sinh mổ, ông đã không ở lại phòng mổ mà đợi hai mẹ con ở bên ngoài. Chuyện nhầm con nếu không phải do con người gây ra thì đó là do số phận trêu ngươi. Hứa Hướng Ấp tạm dừng một chút. Lúc nói ra, ông cảm thấy vô cùng áy náy với con gái ruột. Bây giờ, tâm trạng của Ngưng Vi dao động rất lớn. Bà không yên tâm về nó, nên đành để con phải chịu ấm ức, ở lại bên chỗ ba mẹ nuôi. Là ba có lỗi với con. Thượng Tri Ý không hề ngạc nhiên trước quyết định này, cô hoàn toàn hiểu rõ. Cô đáp, bố quá lời rồi, bố không có lỗi gì với con cả. Mọi người và Hứa Ngưng Vi đã có tình cảm với nhau nhiều năm như vậy, đây là điều nên làm. Nếu như đã nói lời xin lỗi cô và cũng không nói cụ thể thời gian trở về thì có lẽ là rất lâu, cũng có lẽ là vô thời hạn. Giờ khắc này cô cực kỳ hâm mộ Hứa Ngưng Vi, cô ta được nhiều người yêu thương vô điều kiện, được lựa chọn kiên định vô điều kiện. Từ lúc xác định được cô không phải là con ruột, Tiêu Mỹ Hoa không bao giờ quan tâm đến cảm xúc của cô. Có cảm thấy bất an hay không, có thấy buồn hay không? Và ở trước mặt cô, bà cũng chưa bao giờ kiêng dè chuyện muốn tìm lại con gái ruột. Từ nhỏ đến lớn, cô vẫn luôn khao khát. Lúc Tiêu Mỹ Hoa đưa ra quyết định, bà ấy có thể thiên vị cô một lần. Nhưng một lần cũng chẳng có. Cho nên từ lâu, cô cũng quen rồi. Cô cũng vô cùng ngưỡng mộ những người được thiên vị. Hứa Hướng Ấp nhìn con gái nói, trong khoảng thời gian này, vừa hay con cũng dành nhiều thời gian hơn cho cha mẹ nuôi. Họ nuôi con lớn từng ngày, chắc chắn cũng thấy không nỡ. Thượng Tri Ý không biết phải đáp lời như thế nào. Hứa Hướng Ấp thấy con gái im lặng thì tưởng là con gái không nỡ xa ba mẹ nuôi. Ông chuyển chủ đề nặng nề này qua một bên, cố gắng hết sức để bù đắp những gì đang nợ trong bao năm qua. Tặng con món quà vượt lớp, sau khi xuất viện thì con tự đi chọn, cái gì cũng được. Thượng Tri Ý từ chối thẳng thừng. Không cần đâu ạ, không kịp thời gian, con phải bay về để thực tập. Tìm chỗ thực tập hè sao? Vâng. Nhưng cô không nói rõ mình sẽ thực tập ở đâu và kéo dài bao lâu. Hơn 9 giờ tối, cô nhận được email phản hồi từ nhân sự của Viễn Duy. Họ bày tỏ sự quan tâm với cô, đồng ý cho cô lùi lại thời gian nhận việc và cũng đã thông báo cho sếp về tình hình của cô. Cô cứ thắc mắc, tại sao một vấn đề nhỏ nho như vậy lại cần phải báo cho sếp? Thì 20 phút sau, cô nhận được email từ thư ký của Tưởng Ti Tầm. Lúc này cô mới biết, mình may mắn được tham gia vào nhóm làm hạng mục do chính Tưởng Ti Tầm phụ trách. Bây giờ, cô là một thành viên trong nhóm của anh. Các bạn thân mến, chúng ta vừa đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Em Như Gió Nam của tác giả Mộng Tiêu Nhị qua giọng đọc Cỏ. Chuyện này được phát vào 20 giờ trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Cỏ xin cảm ơn tất cả các bạn đã luôn dõi theo và ủng hộ kênh truyện. Hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo trên kênh truyện Cỏ Lông Trông nhé.